yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 7, góc truyện audio.com. Sau khi trở lại Trường An, Tô Tiếu giao dịch khoáng thạch cho Mặc Mặc Vô Ngữ. Mặc Mặc Vô Ngữ vẫn ít lời như trước, nói một câu cảm ơn trong đội rồi chạy đi chiến trường xếp hàng, Tô Tiếu thì truyền tống vào lãnh địa của thế lực. Mỗi thế lực cấp 3 đều có thể xin một mảnh lãnh địa cho mình, thành viên của thế lực có thể ở đó làm ruộng dệt vải, bên trong có nhà ăn, phòng hội nghị, vườn rau, ao cá vân vân, có thể thu được cống hiến thế lực qua làm nhiệm vụ lãnh địa, từ đó đổi một ít vật phẩm danh vọng với trang bị. Tô Tiếu là nông dân xứng chức nhất thế lực, tự cô cũng không trồng trọt gì vì đã không cần nhiều danh vọng đi đổi đồ nữa. Nhưng các bé làm ruộng trong thế lực lại không nhớ tới nước nhổ cỏ, lại còn quên cả thu hoạch, mà trò Tô Tiếu thích chơi trước đây là nông trại vui vẻ, cho nên cô sẽ phản xạ có điều kiện giúp mọi người chăm sóc ruộng, đợi rau quả chín rồi cô cũng sẽ giúp thu hoạch luôn, rồi chắt mật với người chồng, rau của cậu tôi thu hoạch giúp rồi, giờ đất trống rồi đó. Cô là nhũ mẫu xứng chức nhất phù sinh các, cũng là đệ nhất bảo mẫu. Quân, chủ loạn đánh thì bà nói trong đời Hoa Vô Tình chỉ làm đúng được một chuyện, đó là thu Hứa Hứa làm đồ đệ, đồng thời cũng kéo cô vào thế lực. Tuy là nói đùa, nhưng cũng thuyết minh Hứa Ngải Dĩ Thâm rất quan trọng. Mà chơi, game, quan trọng nhất ấy là bạn bè. Tô Tiếu đang quốc đất bỗng nghe thấy một tiếng giòn giã. Định, hệ, thống, Hứa Ngải Dĩ Thâm của phù sinh các đã đào được một lọ thuốc hít thần bít trong ruộng rau của thế lực. Tô Tiếu ngẩn ra, đây là cái gì, còn đủ để lên được cáo thị của hệ thống thế lực. Nguyên lão, Hoa Vô Tình, Hứa Hứa con lên cáo thị kìa, cái gì đấy? Gửi thuộc tính lên xem. Tô Tiếu mở túi đồ tìm một hồi mới thấy một vật đen xì nằm tận trong góc, di chuột kích lên, chỉ có một hàng chữ. Lọ thuốc hít thần bí, không thể giao dịch, không thể vứt bỏ. Tô Tiếu gửi thuộc tính của lọ thuốc hít lên kênh thế lực. Thế lực, Nguyên lão, Hoa Vô Tình chẳng thấy nói gì cả, làm gì không biết. Quân, chủ loạn đánh tỷ bà, chẳng lẽ là nhiệm vụ mật. Thế lực khe, suối, có nói là vật phẩm nhiệm vụ đâu. Quân chủ, loạn đánh tỷ bà, nhiệm vụ mật, nhiệm vụ mật. Cái trò, tiêu giao này có rất nhiều nhiệm vụ mật, trên website chính thức cũng không công bố rõ ràng tiến trình nhiệm vụ, chỉ nhắc nhở người chơi chú ý quan sát kỳ tích. Nơi đâu cũng có, độ khó của nhiệm vụ mật cũng là ngẫu nhiên, có nhiệm vụ được phát hiện rồi thì mọi người đều có thể đi làm, nhiệm vụ kiểu đó thường cũng không nhiều, mà có những nhiệm vụ mật là duy nhất, phần thưởng tương đối dày, nghe đâu còn có trang bị cực phẩm. Tiếc là cho tới nay, trên diễn đàn chưa hề có câu chữ nào đề cập tới nhiệm vụ duy nhất kiểu ấy, cho nên người chơi đều không có manh mối gì cả. Trên, YY, mọi người chỉ điểm loạn cào cào. Tô Tiếu dùng thử chuột trái chuột. Phải, con lăn đủ các cách lên cái lọ thuốc hít thần bí ấy, ấn rồi ấn, vẫn chẳng phát hiện được dấu vết gì. Cô lại đưa nó ra khỏi túi đồ thử vứt bỏ, kết quả nhìn thấy hệ thống thông báo, vật phẩm này không thể vứt bỏ. Rồi, rồi, nếu không bỏ được lại không biết dùng thế nào, đơn giản quăng vào thương khố là xong, đỡ chiếm bao. Kết quả Tô Tiếu đi tới chỗ NPC thương khố, muốn đem lọ thuốc hít thần bí bỏ vào thì thông báo của hệ thống lại xuất hiện. Hệ, góc truyện audio.com, thống, vật phẩm này không thể cho vào thương khố. TT, Hứa, Hứa, đang làm gì vậy? Lúc này, Tô Tiếu đã về lại ruộng rau, chuẩn bị thu hoạch cho xong, rồi thông báo cho mấy tên cần danh vọng về làm ruộng. Thu, hoạch rau, ta vừa lên diễn đàn tra thử rồi, máy chủ Thanh Thành Sơn cũng có một người đào được lọ thuốc hít thần bí, nhưng người đó là lúc ra dã ngoại đào bảo đào được, bài post ở trang mấy trăm cơ, vẫn chưa có ai phát hiện tác dụng của lọ thuốc hít ấy cả. Cũng không gây ra nhiệm vụ mật nào cả. Người nói ấy chính là người có chấp niệm rất mạnh mẽ với nhiệm vụ mật. Quân chủ loạn đánh tỷ bà, thần, bí quá, cô cứ giữ lại đã nhé. Vâng, Tô Tiếu, thầm oán, dù tôi có muốn cũng chả vứt được, rốt cuộc đây là cái của khỉ gì. Tô Tiếu, thu hoạch rau củ xong, rồi truyền tống ra khỏi lãnh địa thế lực. Nơi này, là thành Trường An, ra khỏi khu vực thế lực sẽ nhìn thấy một cái lôi đài rất lớn. Người chơi lúc nào cũng có thể luận võ trên lôi đài, hơn nữa chỉ cần tiêu tiền còn có thể mở hoạt động lôi đài nữa. Tỷ như là luận võ kén rể. Trước mắt thế lực lớn nhất ở Bồng Lai đảo là Bích Hải Lộng Triều Thanh thế lực. Chiến mỗi tuần đều có thể giữ được hai đài tế thiên trở lên. Với lại, bọn họ còn lập liên minh anh hùng, do bốn thế lực cấu thành, vào thời đầu của game, đã có thực lực rất mạnh. Hiện tại, người chơi đội chữ chiều xanh lục của Bích Hải Lộng Triều Thanh đang tụ tập quanh lôi đài spam, nội dung là buổi chiều từ 2 giờ 5 giờ, mỹ nữ khuynh thành nhất thiếu của Bích Hải lộng chiều. Thanh luận võ kén rể, hoan nghênh đông đảo các nam cao thủ độc thân tới tham. Gia, thiên, hạ Bích Hải thanh thiên, chiều nay 2 giờ 5 giờ, muội. Muội ta khuynh thành nhất thiếu luận võ kén rể, các anh hùng hãy tới đây, xem ai có thể ôm mỹ nhân về. Thiên, hạ khuynh, thành nhất thiếu, cảm ơn ca ca. Lúc này, kênh gần, kênh khu vực, thậm chí cả kênh thiên hạ truyền âm cũng đều bị người của Bích Hải lộng chiều thanh chiếm cứ, thành Trường An nơi nơi đều là người chơi spam, bản đồ kẹt đến độ không hề thua kém Thước Kiều Tiên mấy hôm trước. Tô Tiếu, vốn tưởng bày quán bán ít thạch với thảo dược, xem tình hình này, thì chỉ có thể bỏ thôi. Thiên, hạ Mạc Anh, Hùng, ha ha, Tiếu Tiếu chờ ta đoạt hạng nhất cưới nàng về nhà. Tên gọi, ở nhà của Tô Tiếu là Tiếu Tiếu, vì thế khi thấy cái thiên hạ này thì nổi đầy da gà, lắc lắc đầu, cô thúc ngựa chạy ra điểm truyền tống nơi cổng thành của thành Trường An, mới đi, được vài bước một thông báo của hệ thống đã bật ra. Hệ thống, bất nhiệm tình thâm xin thêm bạn làm hảo hữu, đồng ý o từ chối. Tô Tiếu, ngẩn hết cả người, sau khi click đồng ý lập tức gửi tin nhắn qua. Anh muốn làm, gì vậy, đối, phương vẫn như cũ không đáp. Rất lâu, sau, bất nhiệm tình thâm nói với bạn, đỡ tốn tiền thiên nhãn. Tô Tiếu, phun máu, trò, tiêu dao này có thể tra được tọa độ của hảo hữu. Mà, thiên nhãn, thì phải cần nguyên bảo mua ở chỗ thương thành. Thường dùng để đi, báo thù lần ra vị trí của kẻ địch, một lần dùng là 20 nguyên bảo, quy ra nhân. Dân tệ là 2 tệ. Đồ thần, kinh, Tô Tiếu, nổi giận gõ bàn phím. Bạn nói, với bất nhiệm tình thâm, tôi từng cướp boss của anh hay là cướp gái của anh hả? Đối, phương lại trầm mặc, đợi hồi, lâu không thấy hồi đáp, Tô Tiếu xóa bất nhiệm tình thâm ra khỏi danh sách hảo. Hữu, thêm, hảo hữu, có khác gì đeo lên mình quả bom hẹn giờ chứ? Góc chuyện audio.com, thằng cha thích khách kia, dù sao cũng không thể dùng thiên nhãn 24 giờ truy tung tích của cô đi, rốt cuộc. Là cô đã gây tội gì, mà lại chọc phải thằng điên này chứ? Quả, thực là giống như cái đuôi sau người, âm hồn không tan á, lật bàn. Thuốc, hít, nghe giống thuốc phiện gớm, NSG nó là thuốc lá với một số HG liệu nữa, với. Lại mã ngoài cũng đẹp lắm, chứ ca phải như thuốc xịt mũi đâu, cách chương.